Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, đùa giỡn Mei Terumi. Chiêu bài huyết kế hạn giới sao? Shiva ngừng lại, chu vi nguyên bản đưa hắn vây quanh ninja cũng đều lui về sau. Đồng thời, nồng đậm vũ khí đem Shiva đoàn đoàn vây quanh. Sương mù ăn mòn tính vô cùng mạnh mẽ. Cho dù là trên đất nham thạch ở nhiễm ở một tia vũ khí đều bị hòa tan. Không hổ là ngươi phí độn a. Thảo nào liền Susanoo đều có thể hòa tan. Thế nhưng thật không may, ngươi gặp phải khắc tinh. Shiva nhếch miệng cười. Mei Terumi nhẫn thuật, toàn bộ đều bị Shiva Seragon nhìn ở trong mắt. Seragon là có thể dựa vào nhan sắc đến phân biệt chakra con mắt. Vì vậy, sương mù phạm vi ở Shiva xem ra không thể lại rõ ràng. Đồng thời nói cho cùng, tuy nói cái này nhẫn thuật phạm vi quảng, uy lực mạnh mẽ, nhưng là tóm lại chỉ là vũ khí. Phải biết rằng Shiva hiện tại nhưng là chính hiệu phong độn ninja. Hơn nữa phong độn chakra tính chất biến hóa cũng hầu như dùng đến trình độ đăng phong tạo cực. Nếu không, Shiva cũng dùng không ra phong độn đại Rasengan luân ngục Shuriken loại này cấp siêu cường nhẫn. Thuật, người đã không trốn thoát nha. Tiểu xuất ca, vùng này đều là của ta thống lĩnh phạm vi. Thành thật mà nói, nhìn ngươi da mịn có thể thịt, ta đều không đành lòng thương tổn ngươi ni. Đừng nói ngốc bảo, Mei Terumi, ồ, vẫn còn biết tên của ta. Mei Terumi xoa xoa bởi vì phun ra nhẫn thuật mà lưu lại khóe miệng đêm thề. Vẻ mặt không mị nhìn Shiva. Đó là đương nhiên, xa gần nghe tiếng đại mỹ nữ. Ta nhưng là mộ danh mà đến. Ôi chao, đúng như vậy sao? Đột nhiên bị Shiva nói như vậy. Mei Terumi sắc mặt có chút đỏ lên. Shiva cười cười, trong nháy mắt nói lấy ra đại lượng phong độn chakra. Sau đó tập trung vào song trưởng của mình trong lúc đó. Lợi dụng bát quái trưởng chakra lưu động. Sau đó phóng xuất ra phong độn chakra. Cái này nên tính là ta tự nghĩ ra nhẫn thuật đi. Shiva hai tay cầm trong tay phi tiêu. Trong nháy mắt bắt đầu xoay tròn. Phong độn xoay chuyển trời đất đại long quyền. Dầm dầm dầm to lớn long quyền phong trong nháy mắt hình thành. Đột ngột từ mặt đất mọc lên trong nháy mắt chính là thành một cái trăm thước cao quái vật. To lớn gió xoáy thậm chí để kháo đắc cận một chút ninja đều chém gió bay lên. Sau đó hung hăng rơi ở trên mặt đất. Đồng thời, vũ khí cũng bị Shiva ung dung thổi tan. Đến khi sau khi chấm dứt, phương viên trăm mét đều bị Shiva thanh không. Chỉ có Mei Terumi đứng ở Shiva trước mặt. Nguyên tới vẫn là một cái phong độn cao thủ. Thảo nào a, Shiva xem cùng với chính mình tạo thành cảnh tượng. Lực phòng ngự thấp xuống. Nhưng là công kích tính lại tăng cường sao? Dù sao sử dụng là phong độn chakra. Lần thứ hai đối mặt Mei Terumi. Mà lúc này đây, Shiva đồng tử co rụt lại. Hắn đạt được Shisui cùng Kakashi tín hiệu. Tới tay sao? Shiva cười cười. Có thể rút lui. Konoha đại toàn phong, Shiva trong nháy mắt này bạo phát. Cùng với tốc độ cực nhanh hướng phía Mei Terumi chắc thích đi. Nhưng vô dụng khí nén bọc thép. Nhưng là lại bị Mei Terumi bắt lại mắt cá chân. Tiểu đệ đệ, tốc độ rất nhanh. Thế nhưng uy lực còn chưa đủ nha. Shiva trở tay một quyền. Cũng ung dung bị Mei Terumi bắt được. Mei Terumi hai tay một cái úp xuống. Lập tức đem Shiva đã khống chế đứng lên. Cái này ngươi không chạy khỏi a. Tiểu xuất ca. Mei Terumi vừa cười vừa nói. Shiva lại là có chút bất đắc dĩ nhún vai. Mỹ nữ tỷ tỷ, chúng ta đánh cuộc thế nào? Ồ, ngươi hiện tại nhưng là làm bắt tù binh trạng thái nha. A hát, không đúng. Ngươi đã xâm lấn vụ ẩn. Thì nên biết, ở vụ ẩn không có cái gọi là bắt tù binh. Bắt được nước khác ninja, cho tới bây giờ đều là trực tiếp giết. Đây là vụ ẩn cách làm. Ta cá là ta sẽ không bị bắt lại. Nghe vậy, Mei Terumi sắc mặt nụ cười cởi ra. Dung mạo tuyệt mỹ phía dưới thoáng hiện lên một tia băng lãnh. Ngươi, đây là đang khinh thường ta sao? Mei Terumi lập tức một quyền đánh vào Shiva phía sau. Sau đó quay người đè một cái. Đem Shiva ấn ở trên mặt đất. Ân, đích thật là bản thể. Không phải là chia thân. Dám đánh cá không? Làm sao không dám? Xem ở ngươi là tiểu xuất ca mặt trên. Ta còn thực sự không phải tin tưởng cái này chủng tình huống bên dưới ngươi có thể chạy. Càng ngày càng nhiều vụ ẩn ninja chạy tới. Coi như là tránh thoát Mei Terumi ràng buộc. Cũng sẽ bị ninja cho phá hỏng. Hơn nữa, hiện tại tới đều là thượng nhẫn. Người thắng, ta có thể cho ngươi mong muốn bất luận cái gì tình báo. Ồ, cái này ngược lại là vô cùng mê người. Thua đâu? Thua ngươi gả cho ta. Mei Terumi sắc mặt tối sầm. Khóe miệng co quắp một cái nói rằng. Tiểu xuất ca, ta đối với tiểu chính thái không có hứng thú. Nhưng là mỹ nữ tỷ tỷ, ta đối với ngươi rất có hứng thú. Không muốn cùng ta bàn luận cuộc sống sao, không có ý tứ. Cũng không muốn, ngươi chính là không dám. Sợ thua ta đúng hay không? Ngược lại đều phải đi. Shiva không ngại đùa giỡn một chút người mỹ nữ này. Có cái gì không dám? Ta còn thực sự không tin ngươi chạy. Một mặt nói, Mei Terumi móc ra một bả phi tiêu. Sau đó để ở tại Shiva trái tim vị trí. Ngươi đã tự tin như vậy. Vậy tới đánh cuộc một lần a. Đây chính là ngươi nói. Đến lúc đó đừng nhận nợ. Ngươi là không thắng được. Mei Terumi bảo trì mỉm cười nói. Ta đếm 3 tiếng mà bắt đầu. 3, 2, 1. Hưu một tiếng. Chính là ở Shiva vừa dứt lời trong nháy mắt đó. Shiva trái tim bị Mei Terumi quán xuyên. Ha ha, là ngươi thua đâu, tiểu xuất ca. Mei Terumi cười tuyên bố thắng lợi của mình. Căn bản sẽ không để lại người sống. Đây là các nàng vụ ẩn cách làm. Mà như vậy cái thời điểm, chuyện quỷ dị xảy ra. Vốn nên tử vong Shiva lại đột nhiên quay đầu. Cười cho Mei Terumi làm một cái chuyện xấu. Được rồi, dựa theo ước định, lần sau gặp lại, ta lão bà xinh đẹp. Bành một tiếng. Shiva biến thành một đám khói trắng biến mất ở Mei Terumi trước mặt. Mei Terumi ngây ngẩn cả người. Ảnh phân thân làm sao có thể? Nàng mới vừa rõ ràng nghiệm chứng qua. Không thể nào là ảnh phân thân mới đúng. Hơn nữa, ở phi tiêu sỏ xuyên qua trái tim của hắn trong nháy mắt cũng không có tiêu thất. Thật là quỷ dị. Bất quá, nàng rồi lập tức ý thức được một khác chuyện trọng yếu tình. Cái kia đổ ước, sau đó nàng lại bị một đứa bé đùa giỡn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.